Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 908, chuối tiêu kỳ ngộ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Phúc Thủy đại ca, người đây cũng không biết. Chuối tiêu bày ra nhất phó bị đánh bại bộ dáng. Giải thích nói, ta lúc trước không phải là cùng ngươi đã nói. Tại tinh linh vương cung có thể hối đoái đạo cụ, mà này tinh linh thánh châu, ở nơi này hối đoái trong phạm vi, hơn nữa là hao phí điểm tích lũy tối đa cái loại kia. Cái đồ chơi này thực dụng giá trị không cao, ai sẽ bỏ có đem điểm tích lũy cho lãng phí. Khá tốt, không có bị người đổi đi. Tô Nhiên nhỏ giọng cô, trong tiềm thức nhẹ nhàng thở ra. Nữ vương đại nhân, này tinh linh thánh châu cùng thông thiên dây leo như thế phù hợp. Ngươi vì cái gì không đem nó khảm nạm ở phía trên đâu này? Tô Nhiên khiêm tốn thỉnh giáo tinh linh nữ vương. Hắn sợ hội sản sinh cái gì không thể biết trước tác dụng phụ. Kia thì phiền toái, này tinh linh thánh châu không chỉ một khỏa. Tinh linh nữ vương lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Đối với Tô Nhiên nói đến, về phần này tinh linh thánh châu hối đoái điểm tích lũy hội như vậy đắt đỏ. Là bởi vì vậy, nói qua, tinh linh nữ vương móc ra một tấm bản đồ, đem đưa cho Tô Nhiên. Đây là ghi chú thông thiên dây leo hạt giống tọa độ địa đồ. Chỉ có bồi dưỡng được thông thiên dây leo, tài năng thể hiện xuất tinh linh giá trị của thánh châu. Đúng rồi, trả lại có một việc phải nhắc nhở ngươi. Phải có được bồi dưỡng sổ tay, mới có thể có đào tạo thành công khả năng. Hạt giống, thông thiên dây leo, bà mẹ nó, chuối tiêu nghe vậy khẽ giật mình, mãnh liệt phục hồi tinh thần lại. Dùng sức vỗ đùi, đối với Tô Nhiên kêu lên. Phúc Thủy đại ca, lần này ngươi phát đạt, nhìn ta này chỉ nhớ. Đại ca ngươi không phải là đã sớm có được thông thiên dây leo hạt giống sao? Còn muốn bản đồ này làm gì vậy? Muốn biết rõ, này hạt giống còn là chuối tiêu từ trong bảo dương khai mở ra. Lúc trước chuối tiêu tuyển một hạt tinh linh hoa hồng hạt giống. Mà Tô Nhiên lấy được, chính là thông thiên dây leo. Về phần này bồi dưỡng sổ tay, Phúc Thủy đại ca sớm đã tập có. Còn có này tinh linh thánh châu, quả thật như hổ thêm cánh. Khục khục, Phúc Thủy đại ca, ta thu hồi vừa rồi vui đùa. Này tinh linh thánh châu đến trong tay ngươi rồi, cho dù một kiện thần khí cũng không thể đổi. Chuối tiêu đã có thể tưởng tượng được, này thông thiên dây leo tại Phúc Thủy đại ca toàn lực bồi dưỡng. Đem sẽ xuất hiện như thế nào phản ứng hóa học, hắn theo như lời chấn thế chi uy, cũng không phải là không thể được. Cái gì, hiện tại quay này ba con nữ tinh linh kinh ngạc. Liền ngay cả tinh linh nữ vương đều không nghĩ tới. Này tinh linh thánh châu ban thưởng chó ngáp phải ruồi, vừa vặn thành toàn này tử linh khô lâu. Đáng giận, thật sự là gặp vận may. Linh Vi nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, ảo não lẩm bẩm, thế mới biết chính mình vừa rồi biểu hiện có nhiều ấu trĩ. Bị cái này chết tiệt khô lâu nhìn chê cười, thật sự là quá ghê tởm. Tuyết Vũ Tình cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Cũng không có nhiều lời. Khô lâu dũng sĩ, không nghĩ tới ngươi cùng này thánh châu như thế hữu duyên. Tinh linh nữ vương thuận thế thu hồi tấm bản đồ này. Mỉm cười nhìn về phía Tô Nhiên, nếu như có rảnh rỗi, bổn vương liền đi về nghỉ trước. Nữ vương đại nhân, ta có việc, còn không đợi Tô Nhiên lên tiếng. Chuối tiêu liền vô cùng cấp bách hoành sáp một gài từ. Đem sớm đã quên đi đến trong góc hạt giống rút xuất ra. Ngưỡng nghiêm mặt cười nói, đây là tinh linh hoa hồng hạt giống, nữ vương đại nhân, người xem có thể hay không dùng nó đổi ít đồ, có thể à, người muốn đổi cái gì? Tinh linh nữ vương tâm tình hiển dù không sai, trên thể diện tràn đầy xuân phong, khục khục, ta nghĩ thăng cấp hạ này thân tinh linh bộ đồ, chuối tiêu mình cũng cảm thấy có phần công phu sư tử ngoạm. Lúc nói chuyện một chút lực lượng đều không có. Có thể, tinh linh nữ vương đương trường đáp ứng, cũng không có biểu hiện ra không chút nào vui mừng. À, chuối tiêu chỉ ngây ngốc nhìn xem tinh linh nữ vương. Này hạnh phúc tới quá đột ngột, đều có điểm không thể tin được lỗ tai của mình. Này khối tinh linh tiến giai thạch, đủ để thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tạ, cảm ơn nữ vương đại nhân. Chuối tiêu phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân đem tiến giai thạch tiếp tới trong tay. Liền hoa hồng hạt giống rơi trên mặt đất cũng không phát hiện. Không sao, đây là ngươi cống hiến hầu nhi tử ban thưởng. Tinh linh nữ vương mỉm cười, không để lại dấu vết nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Về phần này hạt hoa hồng hạt giống, nàng liền nhặt lấy hào hứng đều không có. Chuối tiêu cũng không để ý có lo lắng mọi người cảm thụ. Đương trường liền đem tiến giai thạch cho sử dụng. Bá, chỉ thấy một đạo lục sắc hào quang đột nhiên xuất hiện. Đem chuối tiêu toàn thân cao thấp đều bao trùm, mãnh liệt năng lượng ba động truyền ra. Này một thân tinh linh bộ đồ xuất hiện biến hóa không nhỏ. Yêu là một đạo quang, như thế mỹ diệu xúc cảnh sinh tình. Này êm tai giai điệu, nhịp điệu tại Tô Nhiên trong đầu vang lên. Bất quá thấy được chuối tiêu này nghiêm trang bộ dáng, cũng liền không đành lòng đi đả kích hắn. Hào quang tản đi, chuối tiêu trên người tinh linh bộ đồ sở chứa sức lá xanh trở nên càng thêm dày đặc. Giống như là từng mảnh vảy cá, cầm chuối tiêu hộ ở trong mặt. Ha ha, ha ha ha, cảm nhận được thuộc tính tăng vọt chuối tiêu. Khó nén kích động trong lòng, hưng phấn đại cười ra tiếng. Tiểu nhân đắc chí, Linh Vi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem chuối tiêu trang bị tiến giai thành công. Thấp giọng lẩm bẩm, hiển nhiên là đã ghen ghét, xem ra chuối tiêu gia hỏa này thực lực gia tăng không ít. Bằng không cũng sẽ không đắc ý như vậy dơ dáng dạng hình. Tô Nhiên cảm thấy buồn cười nhìn xem chuối tiêu bộ dạng này kích động bộ dáng. Cảm giác hắn tự chủ còn không bằng chính mình, tối thiểu nhất đạt được tinh linh thánh châu thời điểm, cũng không có như hắn thất thố như vậy. Đại nhân, ta có mấy chuyện muốn tìm xin giúp đỡ. Vài món, tinh linh nữ vương kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhiên, cảm thấy có chút khó tin. Ừ, không cẩn thận nhiệm vụ tiếp nhiều, toàn bộ đều tinh linh tộc, ta cũng không có biện pháp a. Tô Nhiên bất đắc dĩ giải thích. Trên mặt tràn ngập vô tội, ca cũng muốn giữ lại, thế nhưng là thực lực không cho phép a. Điều này nói rõ người cùng ta tinh linh tộc hữu duyên. Tinh linh nữ vương chỉ một ngón tay. Thông thiên dây leo hóa thành một chương đằng ghế dựa, thản nhiên ngồi ở phía trên. Khô lâu dũng sĩ, hiện tại ngươi có thể nói. Nữ vương đại nhân, ta muốn biết, này đại địa linh tuyền ở đâu? Tô Nhiên trầm ngâm một lát, quyết định trước đem tầm mộng kính sự tình đăng lên nhật báo. Quan hệ này đến bệnh tình của hắn, không thể không coi trọng. Này tầm mộng kính đúng là hắn giúp đỡ Hàn Tư Dĩnh làm ẩn tàng nhiệm vụ sở được đến kia một khối. Cần linh tuyền bên trong thiên địa linh dịch, dùng để giám định mai này kỹ năng đan. Đại địa linh tuyền, tinh linh nữ vương nghe vậy ngẩn người. Không chỉ nàng như thế, bên cạnh ba con tinh linh đều trở nên kinh ngạc. Chuối tiêu thu hồi kích động tâm tình, bước nhanh đi đến Tô Nhiên trước mặt, nhỏ giọng nói. Đại ca, ngươi như thế nào nói cái gì đều dám nói ra. Đây chính là phạm vào đại húy kỵ. Trách, Tô Nhiên cảm giác có phần mộng bức. Sớm biết tiểu tử này biết được nội tình, chả lại phải dùng tới chờ tới bây giờ sao? Chuối tiêu, lui ra, việc này còn là ta tới nói cho hắn biết tương đối phù hợp. Tinh linh nữ vương đột nhiên mở miệng, ngăn trở chuối tiêu nói tiếp. Mặt của nàng thượng không có bất kỳ biểu tình. Tô Nhiên căn bản đoán không ra này tâm lý nữ nhân nghĩ thế nào. Khô lâu dũng sĩ, thứ cho bổn vương nói thẳng. Này đại địa linh tuyền, người tốt nhất buông tha đi. Vì cái gì, cách chương,